Chương 1139, không biết tự lượng sức mình. Theo sát tại linh cẩu đằng sau liệp nhân chiến đoàn trông thấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh bay người lên trên nhánh cây, không chỉ có không nổi, ngược lại cười chào phúng đứng lên. Bọn họ nuôi dưỡng linh cẩu cũng không phải phổ thông linh cẩu, bọn chúng nanh vuốt càng thêm bén nhọn, liền xem như nhánh cây cũng có thể leo đi lên. Hai cái này kẻ ngoại lai thế mà dọa đến sẽ chỉ hướng trên cây nhảy, thực sự là đủ không dùng. Lúc này, những cái kia linh cẩu đã bao vây Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ở tại gốc cây kia, bắt đầu trèo lên trên. Hai người liếc nhau, đồng thời có động tác. Quân Vô Cực dùng sức giẫm mạnh nhánh cây, mượn lực bắn ngược nói rất nhanh nhảy nhảy đến bên cạnh trên một thân cây. Cùng lúc đó, Tạ Lưu Cảnh trường kiếm trong tay vung lên, nhánh cây nhao nhao rơi xuống, hướng về phía dưới linh cẩu hùng hăng đập tới. Nơi này cây sinh dung mạo rất nguyên thủy, thân cảnh dị thường rậm rạp, lại giăng khắp nơi. Một loạt nhánh cây rơi xuống, phía dưới linh cẩu rất nhanh không chết cũng bị thương, phát ra thê lương lại phẫn nộ tê minh. Nơi xa xem cuộc chiến liệp nhân chiến đoàn thấy cảnh này, lập tức tức giận không nhẹ. Bọn họ linh cẩu đều là tỉ mỉ nuôi dưỡng dạy dỗ đi ra, hy sinh bất luận cái gì một đầu đều là không nhỏ tổn thất. Kết quả hai cái này kẻ ngoại lai ngược lại tô tờ, vừa ra tay liền phế bọn họ mấy đầu linh cẩu quả nhiên là khó đối phó. Liệp người thủ lĩnh gầm thét, ta muốn xé bọn họ vương nô nhưng có chút cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Đám này liệp nhân nguyên một đám điên đến kịch liệt, hắn cũng không dám xúc những người này rủi ro. Ai biết bọn họ dưới xung động sẽ xảy ra chuyện gì đến. Hắn uyển chuyển nói ra, nhiều như vậy thủ lĩnh bộ tộc đều ở tại bọn họ lòng bàn tay chịu nhiều thua thiệt, nhìn tới bọn họ quả thật có chút bản sự, vẫn cẩn thận là hơn. Hư liệp người thủ lĩnh trọng trọng hư lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra nồng đậm mùi tanh, ta nhất định sẽ xé sống bọn họ nói đến đây. Hắn đột nhiên hạ lệnh, toàn bộ cùng tiến lên, không thể lại để cho bọn họ phách lối xuống dưới hống liệp nhân các chiến sĩ kích động phát ra như dạ thu ga ho the thở, hướng về Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh phương hướng vào tới. Quân Vô Cực đứng ở trên nhánh cây, mắt lạnh nhìn xông lại liệp nhân chiến sĩ, rêu cợt cong cong khỏe miệng, không biết tự lượng sức mình sau một khắc. Nàng giống như là như hồ điệp nhanh nhẹn rơi xuống, trong tay hắc ngọc kiếm lấy ra từng đạo ánh kiếm màu đen. Cách đó không xa Tạ Lưu Cảnh không cam lòng về sau, cự cành cây to tuôn rơi rơi xuống, điên cuồng đám linh cẩu toàn bộ bị vây ở giang khắp nơi cành lá ở giữa, bị hắn từng kiếm một đâm rách đầu. Đám này linh cẩu cũng không biết bình thường đều ăn rồi thứ gì loạn thất bát tao đồ vật, tản mát ra mùi máu tươi phá lệ tanh hôi khó ngửi, để cho người ta buồn nôn. Tạ Lưu Cảnh giải quyết xong linh cẩu, quay đầu nhìn về phía Quân Vô Cực. Chỉ thấy nàng thân hình mạnh mẽ, tư thái nhẹ nhàng, theo trong tay hắc ngọc kiếm không ngừng vung dậy, vây công liệp nhân chiến sĩ nhao nhao kêu thảm rơi xuống. Sắc bén hắc ngọc kiếm chảy ra ra, màu đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ ở giữa không trung bay múa, vạch ra từng đạo tơ máu. Huyết châu vẩy ra, thống khổ kêu thảm cùng phẫn nộ ga ho the tờ giao thoa, liệp nhân chiến sĩ trên mặt điên cuồng cùng dữ tợn, dần dần bị hoảng sợ và tuyệt vọng thay thế. Tạ Lưu Cảnh không có dừng lại, hắn rất mau tới đến Quân Vô Cực bên người, cùng với nàng cùng một chỗ, không ngừng thu gặt lấy còn lại liệp nhân chiến sĩ. Trên người bọn họ vẽ lấy quỷ dị tà ác đồ đằng, so với cái khác thổ dân thoạt nhìn dã man hơn. Ngay cả răng cũng là hắc hoàng màu sắc, so với thường nhân càng nhọn, thoạt nhìn buồn nôn lại hung tàn. Không đến 2 phút đồng hồ, liệp nhân cùng linh cẩu toàn bộ bị đồ lục sạch sẽ, thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất. Chỉ riêng có một người chạy ra ngoài.